Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4826, khách điếm Phong Vân 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phía trước đồ vật, Tần Lĩnh giới thiệu đều lười đến tới. Chỉ ít ỏi vài câu. Lúc này đây chính là chính mắt chứng kiến Cường Điệu thương người. Dùng đan dược sau khôi phục lại. 1000 vạn. Đột nhiên, có người hô, mọi người đem ánh mắt, nhìn về phía lầu hai người trên. Thế nhưng là biển cả cười. Biển cả cười hướng về phía dưới lầu Tần Lĩnh. Ôn hòa cười cười, Khúc Đàn Nhi có điểm ngoài ý muốn. Nàng nhớ không lầm nói. Tần Lĩnh chính là đã từng đương tiền bâu ơ. Đưa quá biển cả cười một lọ đan dược. Tuy rằng không biết Tần Lĩnh tặng cái gì đan dược. Lại cũng không phải là tiện nghi chi vật. Rốt cuộc, tương đối với chi vương giới đồ vật tới nói, bọn họ trên người đồ vật đều là thứ tốt. Tần Lĩnh vui vẻ, 1000 vạn nhất thứ. Còn có ai muốn tăng giá sao? 1000 vạn lượng thứ. Có người đang muốn tăng giá. Đột nhiên Tần Lĩnh lại nói, thành giao, vựng, gian lận sao? Không phải còn có cái 1000 vạn ba lần cái gì? Tần Lĩnh thế nhưng không kêu, trực tiếp tới cái thành giao. Cái này gian lận, cũng không chút nào che lấp, nhân ra căn bản sẽ không sợ dẫn nhiều người tức giận. Biển cả cười đều có điểm cứng họng, rất muốn bật cười. Tần Lĩnh chính là xem hắn thuận mắt, đây là đi cửa sau tới. Cười ha hả nói, thương đại nhân, lại đây giao dịch đi, không nghĩ tới. Thương đại nhân vẫn là cái kẻ có tiền. Thất kính, 1000 vạn linh phiến a, cái này cũng trừ đi biển cả cười đại bộ phận thân ra. Tần Lĩnh nhớ tới phía trước, 1 vạn linh phiến trong mắt hắn, đều xem như nhiều. Lần này, cầm này kinh người tài phú, ngược lại bình tĩnh, chờ Tần Lĩnh cùng biển cả cười giao dịch hoàn thành. Tần Lĩnh liền tự động lui ra phía sau. Làm Khúc Đàn Nhi lên sân khấu. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi ở một bên ngồi, cũng thực vừa lòng đại gia phối hợp, không nháo ra cái gì đại sự. Khúc Đàn Nhi một lời nói không nói, trực tiếp lấy ra đại gia chờ mong đã lâu linh nguyên quả. Còn không có mở ra hộp ngọc, phía trước khách quý tòa liền loáng thoáng mà nghe thấy được một tia hương khí. Phía dưới người dị thường tâm động, chuyên chú mà nhìn Khúc Đàn Nhi nhất cử nhất động. Biển cả cười nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Linh nguyên quả như vậy chân quý đồ vật, nàng cư nhiên không có đổi hộp ngọc tới trang. Lần trước hắn dùng hộp, chẳng qua là thực bình thường. Hiện tại thấy được, thế nhưng vẫn là hắn lúc ấy dùng hộp. Từ điểm này có thể phát hiện, linh nguyên quả ở bọn họ trong mắt, cũng không có cỡ nào coi trọng. Nếu thật là coi trọng nói, sớm thay đổi một cái tốt hộp tới trang. Đãi Khúc Đàn Nhi đem hộp mở ra, linh khí lượn lờ trái cây, mùi hương phát ra, mãn đường thanh hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Trong lòng mọi người phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Mỗi người ánh mắt cực nóng, Khúc Đàn Nhi lăng không cắt vài cái. Không biết nàng làm cái gì, linh nguyên quả hương khí thế nhưng bị phong bế. Một chút mà phai nhạt, nhưng là, kia mà thanh u dư hương, vẫn lượn lờ ở mỗi người chóp mũi, trái tim. Khúc Đàn Nhi quét mắt phía dưới mọi người hướng tới phản ứng. Trong lòng vừa lòng, thanh thanh giọng nói, nàng mới chậm gì gì mà mở miệng nói. Không cần ta giới thiệu, chư vị hẳn là biết, này đó là sắp sửa bán đấu giá linh nguyên quả. Hôm nay, tại đây công khai bán đấu giá, hy vọng chư vị đấu giá đồng thời cũng muốn chú ý đúng mực, tưởng nháo sự cũng muốn chờ ra này khách điếm lại nháo. Khúc Đàn Nhi đơn giản đem ý tứ thuật lại xong, liền xuống đài. Sau đó, Tần Lĩnh lại đứng dậy, hắn biểu tình nghiêm túc, giống mô giống dạng nói, 500 vạn linh phiến giá quy định. Mỗi lần giá cả dâng lên không được thiếu với 10 vạn. Hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Cơ hồ, hắn tiếng nói vừa dứt, Mấy chục người cùng nhau kêu giới. Có người gấp không chờ nổi. Hào sảng mà một kêu. Bổn đại gia ta ra 600 vạn. 4829. Cách chương.